Trong chốc lát, quang cầu đã hóa thành vòng xoáy kéo hắn vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Khi Bạch Tiêu Thuần biến mất, quang cầu của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi hào quang tiêu tán, cả tấm bia đá không ngừng run run và khôi phục như thường, trên đó lại xuất hiện khe hở. Lúc này người tham gia luyện dược và thí luyện luyện linh đều bị xóa bỏ. Lúc này hơn ngàn người xung quanh ngẩn ngơ, bọn họ trợn mắt há mồm, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình nữa. Bạch Tiểu Thuần không thấy, hắn là đệ nhất, hắn hiện tại đã đi tới tầng thứ 3, lấy đi thiên nhân hồn. Tại sao có thể là hắn chứ? Bạch Mã đáng chết, sao lại là hắn? Là hắn rất tốt. Nếu rơi vào trong tay Hồng Trần đại nhân, chúng ta sẽ không có cơ hội. Nhưng nếu vào trong tay của Bạch Mã, sau khi hắn lấy được, chính mình cũng không giữ được đâu. Đúng vậy, kể từ đó giá trị của Bạch Tiểu Thuần càng lớn. Giết hắn rồi, chẳng những có thể được đổi lấy 5 phần kim mộc thủy hỏa thổ thiên thú hồn, gom góp thành nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn, chúng ta còn có thể đạt được thiên nhân hồn nữa. Mọi người không ngừng bàn luận với nhau. Bọn họ phát hiện quang cầu Hồng Trần Nữ ở bên ngoài tấm bia đá vẫn tồn tại, thậm chí còn cho mắt hơn trước. Chẳng những nàng không bị thủ tiêu tư cách, càng cách lúc hoàn thành quá gần. Lúc này mọi người ý thức được chủ nhân cuối cùng của thiên nhân hồn không nhất định là Bạch Tiểu Thuần. Nếu Bạch Tiểu Thuần chậm chạp không cầm lấy thiên nhân hồn ở trong tầng thứ 3, chỉ sợ chẳng những không có thiên nhân hồn, thậm chí tính mạng cũng khó giữ. Dù sao hắn phải đối mặt với cao thủ thiên nhân, ở địa phương đó kết quả hắn như thế nào, nội tâm mọi người đều biết rõ. Huống hồ rất hiển nhiên, nếu không có Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, đệ nhất chắc chắn là thuộc về Hồng Trần nữa. Chu Nhất Tình đang run rẩy, trong mắt hắn xuất hiện thần thái kích động, đáy lòng quán không ngừng vui sướng. Hồng Trần lão tổ, cố gắng lên, nhanh tới tầng thứ 3 làm thịt cái tên Bạch Tiểu Thuần đáng chết kia đi. Chu Nhất Tình rất là chờ mong. Trong tầng thứ 3, cung điện dưới đất, đây là nơi đặt thiên nhân hồn. Nơi này là một tầng tán cung cực lớn, bốn phía có hình bát giác, không nói đèn đuốc sáng trưng, mỗi góc của nó đều dựng một pho tượng cực lớn. Mỗi một pho tượng cao hơn 100 trượng, nhìn như rất lớn nhưng không sánh bằng cung điện. Gạch đá trong cung điện đều có điều khắc vân lạc kỹ càng. Nếu như nhìn kỹ, trên mặt đất khảm nạm 9 con kim long. Thậm chí nhìn sơ qua cũng có thể phát hiện tại vị trí 9 đầu rồng vần quanh một tế đàn, giống như là chúng tinh cùng nguyệt. Đó chỉ là mặt đất. Trên không trung, bốn vách tường tán cùng có vô số lỗ nhỏ. Mỗi một lỗ nhỏ đều có hào quang bắn ra. Những hào quang này mang theo đủ loại màu sắc, chúng ngưng tụ thành một con kim long cực lớn ở trên không trung. Đầu kim long này rất sống động, giống như tồn tại chân thật. Nó không ngừng vần quanh không trung tán cùng. Đầu rồng rủ xuống vị trí tế đàn, hai mắt lại giống như là đang ngủ say. Từ những đặc điểm này, tế đàn trong tán cung trở nên cực kỳ dễ thấy, trở thành hình tượng vạn chúng chú mục. Trên tế đàn không có quan tài, mà là một tấm bia đá màu xanh. Tấm bia đá ẩn chứa tàng thương, giống như là nằm ở đây không biết bao nhiêu năm tháng. Phía trên còn có vết tích dòng chữ, hiển nhiên là muốn hậu nhân xem. Nếu có người đứng ở gần sẽ nhìn thấy tấm bia đá không phải nằm trên mặt đất, mà nó đang lơ lửng cách mặt đất một đoạn. Dường như có lực lượng thần bí nâng tấm bia đá lên. Nó vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Vị trí ba bia đá tế đàn có vòng ngọc màu xanh. Trong vòng ngọc có ngưng tụ lực lượng thiên địa tinh hoa bao phủ một đám sương mù màu xanh lá. Sương mù này xoay tròn rất chậm, nhưng khi hóa thành một giọt nước, bên trong sinh ra khí tức thiên nhân vô cùng đậm đặc. Đây chính là thiên nhân hồn, thiên nhân hồn thủy thuộc tính. Và lúc này trên mặt đất màu vàng, phía bên phải tán cung 1000 trượng có kim quang sáng ngời. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần xuất hiện tại nơi đây. Lúc vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần vẫn trong trạng thái mơ màng. Vì trải qua truyền tống liên tục quá nhanh, ý thức quán lúc này vẫn còn đang trong thí luyện luyện linh. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện trong quang cầu. Sau khi linh hồn quay về thân thể, liền cảm thấy hoa mắt, sau đó mới xuất hiện tại nơi đây. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt nhìn bốn phía. Lúc ánh mắt nhìn thấy kim long cúi đầu nhìn xuống thế đàn, hai mắt Bạch Tiểu Thuần mở thật to. Hắn hít sâu một hơi, lui về phía sau vài bước. Hắn hơi nghi ngờ nhìn kim long, lại nhìn thấy hào quang từ các lỗ nhỏ trên vách tường bắn ra bên ngoài tạo thành kim long. Ta còn tưởng rằng kim long thực sự, thì ra là giả, hù chết Bạch gia của ngươi rồi. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi,